Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1147, chương 1147, tham quan hội quán. Xuyên qua Chu Hồng cửa lớn, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên đi vào trên diễn võ trường. Mấy ngày nay, Lăng Trần đã đem diễn võ tràng bố trí xong. Tại diễn võ trường một mặt, treo một cái cự đại, võ chữ. Võ chữ hai bên là hai bên trong giá binh khí. Đao thương kiếm kích, phủ Việt côn bổng, 18 loại binh khí xếp thành một hàng. Phi thường có khí thế. Đông Trấn Thiên vừa nhìn vừa gật đầu. Tán thưởng nói, không tệ, bố trí rất tốt, xem ra ngươi không ít tốn tâm tư. Lăng Trần mỉm cười nói ra, đã muốn làm, đó là đương nhiên là làm đến tốt nhất. Đông lão, đi thôi, ta mang ngươi vào xem. Dứt lời, Lăng Trần ở phía trước dẫn đường, đem Đông Trấn Thiên nghênh tiến vào lầu chính bên trong. Vì nghênh hợp võ quán phong cách, cả tòa đại lâu trang trí lộ ra cổ kính. Tiết trắng treo trên vách tường mấy tấm tranh chữ, đều là cổ đại đại gia tác phẩm. Đương nhiên, những này tác phẩm đều là phỏng chế, cũng không phải là chân phẩm. Lăng Trần tuy nhiên có tiền, nhưng cũng không muốn vung tay quá chán mua chút đồ vô dụng. Hiện tại tranh chữ bút tích thực phi thường đắt đỏ, tùy tiện đều là hơn ngàn vạn lên giá. Thực sự không cần thiết lãng phí tiền. Đông Trấn Thiên ở chung quanh nhìn một chút, hỏi, người đặc biệt gọi ta tới, ứng cũng không phải là vì nhìn những này a. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, không lưu dấu vết vuốt mông ngựa nói, cái gì đều không thể gạt được Đông lão. Đông lão, mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào một bộ thang máy bên trong, đưa vào xong mật mã, quét hình xong chỉ ấn về sau. Lăng Trần móc ra một chương thân phận thức biệt tạp, ở mật mã trang bị bên trên nhẹ nhàng quét qua, nguyên bản ấn phím trong nháy mắt đổi xanh. Bộ này thang máy là thông hướng dưới mặt đất tầng 2 duy nhất công cụ. Bởi vì dưới mặt đất tầng 2 tầm quan trọng, Đường Quốc Luân cố ý tăng cường thang máy bảo an hệ thống. Nhất định phải thông qua 3 tầng mật mã mới có thể khải thang máy. Không chỉ có như thế, 3 tầng mật mã muốn ở nửa phút chi bên trong toàn bộ đưa vào xong. Bằng không mà nói, cả tòa đại lâu cảnh báo sẽ vang đến, thang máy cũng sẽ từ bên trong phong bế. Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ chạy đi. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng không thể không nói. Làm như vậy có thể khiến dưới đất tầng 2 an toàn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không bao lâu, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên ngồi thang máy đến dưới đất tầng 2. Ra thang máy, một đạo dày đặc phòng ngừa bạo lực cửa chặn hai người đi đường. Lăng Trần đi lên trước, nhìn một chút phòng ngừa bạo lực cửa đỉnh camera, sau đó đưa tay thả ở bên cạnh biết đừng giả bộ đưa bên trên. Rất nhanh, phòng ngừa bạo lực cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, hướng phía bên cạnh chậm rãi rời, lộ ra một đầu hai người rộng thông đạo. Cái này đạo phòng ngừa bạo lực cửa không thể từ bên ngoài mở ra, chỉ có thể từ dưới mặt đất một tầng nhân viên kỹ thuật xác nhận thân phận mới có thể mở ra. Đông lão, ngài tối hôm qua không phải nói, ta không có khả năng ở 3 năm chi bên trong đạt tới thiên cơ các độ cao sao? Ta muốn nói cho ngươi là, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi kiến thức dưới. Xuyên qua dài mấy mét thông đạo, Đông Trấn Thiên đi theo Lăng Trần sau lưng, đi tới tầng tầng bảo vệ tàng thư khố. Tiến tàng thư khố, Đông Trấn Thiên liền bị trước mắt hải lượng tàng thư sợ ngây người. Thả mắt nhìn đi, theo từng quyển tên sách đập vào mi mắt, Đông Trấn Thiên hơi miệng mở rộng, mắt bên trong rốt cục bị một tia chấn kinh thay thế. Cái này, những này tất cả đều là chấm ngoặc kép, tha là thấy qua việc đời Đông Trấn Thiên, giờ phút này cũng biến thành ấp a ấp úng. Lăng Trần cười gật đầu nói, ngài không nhìn lầm, nơi này tất cả sách vở đều là võ học bí tịch. Nó bên trong có một phần là đã thất truyền công phu. Nói, Lăng Trần thẳng đi đến một bên trong trước kệ sách, đưa tay cầm xuống một bản tàn phá, trang giấy ố vàng sách vở, cẩn thận đưa tới Đông Trấn Thiên trong tay. Đông lão, ngài kiến thức rộng rãi, hẳn là biết rõ quyển sách này bên trên nội dung. Đông Trấn Thiên không do dự, không kịp chờ đợi mở ra trang đầu. Nhìn thấy tờ thứ nhất bên trên viết vài cái chữ to. Đông Trấn Thiên nhịn không được kinh hô bắt đầu. Đây là Cửu Dương Càn Khôn Bộ, Tô Lão Đầu Tuyệt Học. Không tệ, ngoại trừ Cửu Dương Càn Khôn Bộ, nơi này còn có rất nhiều chân tàng võ học bí tịch. Đông Lão, không biết rõ ngươi có chưa từng đi Thiên Cơ Các Tàng Thư Các? Không, Thiên Cơ Các Tàng Thư Các không cho phép ngoại nhân tiến vào. Dù cho ta cùng Thiên Cơ Các giao hảo, bọn hắn cũng sẽ không cho phép. Bất quá, Tô Lão Đầu từng đề cập với ta lên qua Thiên Cơ Các Tàng Thư Các. Hắn nói cho ta biết nói, Thiên Cơ Các Tàng Thư Các bên trong có đủ loại võ học bí tịch. Nhiều đến mấy trăm loại. Nó bên trong chân quý võ học bí tịch có hơn 10 loại. Trước kia Tô Lão Đầu nói với ta về thời điểm, ta còn thực sự bị kinh ngạc đến. Nhưng bây giờ ta mới biết rõ, Thiên Cơ Các những cái kia tàng thư không đáng kể chút nào. Cùng ngươi nơi này so với đến, hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, Đông Lão, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta chưa hề nói khoác lác đi. Đông Trấn Thiên gật gật đầu, thần sắc nói nghiêm túc nói, có nhiều như vậy tàng thư làm cơ sở, 3 năm chi bên trong không nói siêu việt Thiên Cơ Các, nhưng ít ra có thể đạt tới Thiên Cơ Các đồng dạng độ cao. Lăng Trần, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, những sách này ngươi cũng là từ đâu tìm đến, Đông Lão. Phi thường thật có lỗi, tuy nhiên ta rất muốn nói cho ngươi. Nhưng cái này dính đến cá nhân ta tự ẩn cùng bí mật, cho nên không tiện tiết lộ cho ngươi. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi chính là, những này võ học bí tịch không phải ta trộm được, mà là ta từ chúng ta tổ tiên nơi đó kế thừa xuống. Lăng Trần nói rằng, Thiên Cơ Các có lẽ có mấy trăm năm lịch sử, nhưng là, Lăng gia so Thiên Cơ Các càng phải buổi sáng mấy trăm năm. Cho nên, đơn thuần nội tình, Thiên Cơ Các căn bản so ra kém Lăng gia. Đã ngươi không tiện nói, vậy ta không hỏi. Lăng Trần, ngươi chuẩn bị làm thế nào nhiều như vậy võ học bí tịch? Khó nói ngươi chuẩn bị buộc độ cao lâu nếu là như vậy. Cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Lăng Trần cười cười, hắn làm sao không rõ Đông Trấn Thiên ý nghĩ. Đông Trấn Thiên muốn để Hoa Hạ võ thuật một lần nữa quật khởi. Đáng tiếc bốn phía vấp phải trắc trở. Tìm không thấy có thể được phương pháp. Bây giờ, nhìn thấy nhiều như vậy chân quý võ học bí tịch, Đông Trấn Thiên không có khả năng không động tâm nghĩ. Bất quá, Lăng Trần hiểu rõ Đông Trấn Thiên làm người, đối phương sẽ không động cái gì ý đồ xấu. Nhiều lắm thì khuyên hắn vì Hoa Hạ võ thuật làm một phen cống hiến. Đông Lão, ngài trước đừng có gấp. Ta lần này tìm ngài đến, đúng vậy muốn thương lượng với ngươi một chút. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp. Đi vào lầu một phòng khách. Lăng Trần ngâm chén trà đặt ở Đông Trấn Thiên trước mặt. Hỏi, Đông Lão, người cảm thấy Thiên Cơ Các vấn đề lớn nhất là cái gì? Đông Trấn Thiên nghĩ nghĩ. Nói ra, của mình quý. Không tệ, đây là Thiên Cơ Các vấn đề lớn nhất. Cũng là chúng ta duy nhất có thể lợi dụng đến khuyết điểm. Cho nên, ta cẩn thận suy nghĩ qua, muốn chiếm cứ ưu thế, nhất định phải bắt đầu từ hướng này. Đông Trấn Thiên nhiều hứng thú mà hỏi, người chuẩn bị làm thế nào Thiên Cơ Các đem những cái kia võ học bí tịch xem như bảo bối. Tất cả đều chân quý bắt đầu. Đã như vậy, ta không ngại đi ngược lại con đường cũ, đem võ học bí tịch đều công bố ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Cứ như vậy. Thiên Cơ Các cái gọi là lịch sử nội tình đem không còn tồn tại. Đến lúc đó, người nói người trong võ lâm thì nguyện ý đến ta Long Hổ hội quán đến. Vẫn là đi Thiên Cơ Các huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.